Chương 1544, chương 1548, Đan Thánh. Vâng, Trầm Tường hồi đáp, có thể cùng ta nói thế giới kia hiện tại ra thế nào rồi sao? Ta rất tốt kỳ đấy, cửu thiên thế giới theo lý thuyết không thể phục hưng được nhanh như vậy, nhưng là ngươi có thể ở trong thời gian thật ngắn luyện chế ra 8 vạn hạt bích nguyên đan, như ngươi thiên tài như vậy, chỉ sợ coi như là năm đó Thánh Đan Đế Tôn cũng không sánh bằng ngươi. Phùng Vũ Khiết mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chờ đợi Trầm Tường trả lời. Trầm Tường đã sớm hoài nghi, tại đây cường giả năm đó cùng với cửu đế ngũ tôn những người này từng có cùng xuất hiện. Cửu thiên thế giới nha, ta đã tới tại đây nhiều hơn 200 năm rồi, chỗ đó hiện tại biến hóa được rất nhanh, hơn nữa đế thiên chính đang dần dần sống lại, năm đó hỏa đế bây giờ còn là nửa tàn trạng thái, những thứ khác cửu đế ngũ tôn đều tung tích, hạ lạc không rõ. Về phần ta, đây chẳng qua là một cái ngoại lệ, ta chỉ là ưa trêu ghẹo đang dược, cho nên ở phương diện này so sánh thành công tựu. Trầm Tường ha ha cười cười, cái này Phùng Vũ Khiết với tư cách thần vũ môn trưởng giáo, có thể liếc nhìn ra cái kia 8 vạn hạt bích nguyên đang xuất từ một nhân thủ, cũng là chuyện rất bình thường. Phùng Vũ Khiết khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không thế nào trung thực, ngươi không chỉ có riêng tại trêu ghẹo đang dược phương diện thành công tựu. Trầm Tường cười ngây ngô nói, Phùng đại nương, chẳng lẽ tiểu tử còn có khởi hắn ưu điểm, có thể hay không nói cho ta biết. Bước vào hóa thánh cảnh về sau, Trầm Tường đan điền đã dung nhập thần hải nội, hắn cảm giác mình ẩn nặc lời mà nói, cũng cùng một người bình thường đồng dạng, rất khó coi ra. Đan điền của ngươi không thấy rồi, nhưng ngươi lại cố ý làm cho một điểm lực lượng tại đó phát ra khí tức mê hoặc người khác. Ta không có đoán sai lời mà nói, trước ngươi là một cái thần tu, tiến vào hóa thánh về sau, đan điền dung nhập thần hải, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Phùng Vũ Khiết ôn nhu mà cười, đem Trầm Tường là thần tu sự tình nói ra. Trầm Tường đánh cái ha ha, nói ra, nguyên lai vậy cũng là ưu điểm nha. Phùng Vũ Khiết hừ nhẹ nói, ngươi đã có cầu ở ta, nên thành thật một chút. Trầm Tường thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói ra, được rồi, dù sao thực lực của ta chênh lệch ngươi nhiều như vậy, trong mắt ngươi cũng chỉ là một chỉ có thể nhận thức làm thịt chú dê nhỏ, ngươi muốn biết một những chuyện gì, ta trung thực mà trả lời ngươi. Ngươi là như thế nào theo cửu thiên thế giới lại tới đây hay sao? Phùng Vũ Khiết hỏi. Ta là. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường ánh mắt có chút chấn động, mắt trắng không còn chút máu, đừng nói dối. Trầm Tường thở dài một hơi, ta tại cửu thiên trong thế giới, tiến nhập một cái sâu dưới mặt đất mặt, tại đó có một cái thạch thất còn có một truyền tống đài, ta dùng thanh long độ ma đao mở ra truyền tống đài, tự đến nơi này, sau đó ở bên ngoài gặp được một ít lợi hại thánh thú, mệnh ta đại cho nên tránh thoát, cuối cùng chạy trốn tới một cái thánh thạch quặng mỏ, bị trông coi quặng mỏ người bắt được, nhưng ở trợ giúp của ta xuống, ta cùng trông coi thánh thạch quặng mỏ người làm đến 300 vạn, cân thánh thạch, cuối cùng đã trốn vào tại đây luyện đan lợi nhuận thánh thạch. Phùng Vũ Khiết không có cảm thấy kinh ngạc, cười nói, có thể được đến thanh long độ ma đao tiểu quỷ, quả nhiên không đơn giản, như vậy đúng làm khổ. Phùng đại nương, ta nghe nói tại đây mấy thế lực lớn muốn đánh cửu thiên thế giới, áp chế cửu thiên thế giới phát triển, thông qua này đến cam đoan cái này thánh vực không bị xâm nhập. Trầm Tường hỏi, hắn so sánh lo lắng chính là cái này, không kém bao nhiêu đâu, bất quá các ngươi không cần lo lắng, cửu thiên thế giới đến lúc đó cũng sẽ không dễ dàng đã bị công phá, cửu đế ngũ tôn còn chưa có chết quan đâu rồi, đúng không? Phùng Vũ Khiết cười nhạt một tiếng, ngươi lo lắng cái gì, sợ người khác đoạt ngươi thanh long đồ ma đao, hơi chút hiểu rõ thanh long đồ ma đao cũng biết, đao này là tự mình nhận chủ người đấy, cho dù theo trên người của ngươi cách ly đi ra cũng không có dùng. Trầm Tường sợ chính là đế thiên tái hiện về sau, cái kia bảo hộ long mạch tà long tán địa bị cho rơi đại, cái kia long mạch thế nhưng mà bảo bối của hắn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ xuất chiến sao? Trầm Tường lại hỏi, ta đương nhiên sẽ không, bất quá của ta thần vũ môn hội, sẽ, ta chỉ là ở một bên xem cuộc vui. Phùng Vũ Khiết vẻ mặt nghịch ngậm dáng tươi cười, cửu đế ngũ tôn tàn tàn, chết thì chết, mất tích, đến lúc đó nhất định sẽ bị các ngươi đã bại đấy. Trầm Tường thầm nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ có chúng ta thánh vực ra tay sao, đến lúc đó mặt khác thiên vực cũng có người xuất hiện đấy, chẳng qua là những kia thiên vực cường giả đem cửu thiên thế giới coi như chiến trường, gián tiếp đánh một hồi mà thôi, Phùng Vũ Khiết nói ra. Trầm Tường rất không thoải mái nói, đánh nhau chạy tới chúng ta cửu thiên thế giới đến đánh, không an hảo tâm. Năm đó cửu đế ngũ tôn chính là như vậy bị lòng suy sụp a. Năm đó là vì có thập thiên đại đế một nhân vật như vậy, cho nên mặt khác thiên vực cường giả tối chung đều không thể chia cắt cửu thiên thế giới, nguyên khí đại thương, thập thiên đại đế cũng trả giá phi thường thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đế thiên làm là chủ yếu chiến trường, càng là vì vậy mà vỡ vụn, hóa thành nhiều tiểu thế giới. Phùng Vũ Khiết mà ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất xa xôi, như là tại nhớ lại chuyện năm đó, hiện tại xem ra, giống như lại muốn phát sinh chuyện như vậy rồi. Trầm Tường nói ra, Phùng đại nương, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, hiện tại có thể nói chuyện chánh sự đi à nha. Ok lời mà nói, ta đem cái kia huyết linh lung quả tặng cho ngươi. Phùng Vũ Khiết vươn tay ra, nói ra, đem cái kia huyết linh lung quả cho ta xem một chút. Trầm Tường đành phải lấy ra, đáy lòng của hắn ở bên trong có chút bận tâm Phùng Vũ Khiết sẽ không trả lại cho hắn. Phùng Vũ Khiết cầm ở trong tay, cẩn thận mà nhìn một chút, hơn nữa tốt vuốt vuốt, xem ra bề ngoài giống như không muốn trả. Trông thấy Trầm Tường vẻ mặt đau lòng bộ dáng, Phùng Vũ Khiết bật cười, ngươi đã nói đưa cho ta đấy, hiện tại thế nhưng mà của ta. Trầm Tường trong nội tâm lập bộp nhảy dựng, vội vàng cười khang nói, Phùng đại nương, ngươi còn không biết ta muốn cho ngươi hỗ trợ cái gì đây này, ngươi nói đi, ta muốn chắc có lẽ không rất khó khăn, ta có lẽ có thể làm được. Phùng Vũ Khiết đối với chính mình rất có lòng tin, cái kia huyết linh lung quả đã bị nàng thu vào, giúp ta tìm đan thánh, ta muốn luyện chế thánh đan, dược liệu ta sẽ tự bỏ ra, ta sẽ cho hắn không sai thù lao. Trầm Tường nói thẳng, đây đối với Phùng đại nương mà nói, hẳn không phải là việc khó gì à. Nghe được Trầm Tường lời mà nói, Phùng Vũ Khiết nhíu mày ra, sau đó thở dài, cái này chỉ sợ có chút khó, hôm nay đều bên trong là có đan thánh, bất quá ta cũng không nhận ra bọn hắn, rất khó giúp ngươi đem bọn họ tìm đến, ta chỉ sợ không giúp được ngươi, thật sự là thực xin lỗi. Trầm Tường ngơ ngác một chút, trong nội tâm âm thầm thở dài, sắc mặt không thật là tốt xem, hắn nhìn xem Phùng Vũ Khiết, muốn nói mà dừng, hắn muốn hồi trở lại cái kia huyết linh lung quả, nhưng lại không thế nào dám mở miệng. Trông thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, Phùng Vũ Khiết nhìn không được khi cười rộ lên, không đùa ngươi rồi, ta chính là một gã đan thánh, ta tuy nhiên không thể giúp ngươi tìm mặt khác đan thánh, nhưng ta có thể giúp ngươi luyện đan. Phùng Vũ Khiết cười khanh khách nói, thấy thế nào đều không giống như là một người trung niên phụ nữ, ngược lại như là đùa chơi chết người không đền mạng nghịch ngợm nha đầu. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng vài câu, sau đó nhoẻn miệng cười, Phùng đại nương, ngươi đúng là tính trẻ con không mẫn nha, có bên trong tuổi trẻ tâm tính thật tốt, thật sự là dọa chết người. Phùng Vũ Khiết cười đến càng vui vẻ hơn rồi, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm khinh bỉ nàng, với tư cách thần vũ môn trưởng giáo, một điểm trưởng giáo bộ dáng đều không có, làm hại hắn lo lắng tốt một hồi, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút không tin cái này Phùng Vũ Khiết tựu là cái đan thánh.